Chương 785, nàng là hắn tiểu tiên nữ 20. Lao sư đã ra nở dê đến trang thứ 45. Ngươi mẹ nó lại vẫn đang nhìn trang thứ 35 lão sư đã ra nở dê 7 cái tri thức điểm. Ngươi mẹ nó lại vẫn đang làm thứ nhất cái tri thức điểm bút ký cho nên Trình Mặc xem như biết, vì cái gì nàng như thế nghiêm túc, lại không có bất kỳ nào chứng dụng. Lại nghiêm túc, nàng trí nhớ cùng lý giải năng lực không được, cũng là không tốt. Lao sư giảng bài tốc độ, nói mau không mau nói chậm không chậm. Thường thường là đã sau này nói hơn 10 trang, nàng còn tại cố gắng nhìn ban đầu kia một tờ, hơn nữa còn chưa xem hiểu. Đây là cỡ nào ngày cẩu năng lực học tập Trình Mặc bắt đầu nghĩ lại, hắn là thế nào bị loại này chỉ số thông minh, liên hố 3 lần ngày mai, tiếp tục mang bữa sáng A tan học về nhà, mỗi người đi một ngả trước, Phồn Tinh dặn dò. Trình Mặc, ân. Quả nhiên, giúp hắn chuyển ban là vì càng tốt nô dịch hắn. Trải qua sắp về đến nhà ngõ nhỏ. Sau lưng truyền đến một giọng nói, Trình Mặc. Trình Mặc dừng chân. Ngọc Tâm đeo bọc sách bước nhanh đi lên trước đến, vẫn là một bộ như băng sơn tuyết liên loại cao lãnh tư thế. Người sống chớ tiến, không cùng tục nhân thông đồng làm bậy. Lại cố tình đến Trình Mặc trước mặt, có vẻ do dự. Ngươi có chuyện Trình Mặc, chúc mừng ngươi, chuyển đến ban 7. Ngọc Tâm cái này cả một ngày lên lớp cũng có chút không yên lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đem chính mình phức tạp tâm tình ổn định lại. Dù có thế nào, nàng vì Trình Mặc cảm thấy cao hứng. Hắn là một cái đọc sách tốt mầm, cũng là nàng gặp phải nhiều bạn học như vậy trong, duy nhất một cái thiên phú có năng lực cùng nàng so sánh người. Mặc dù đối với thượng Trình Mặc, nàng không có tất thắng nắm chắc, nhưng nàng coi như thua, cũng muốn thua thẳng thắn vô tư, cho nên nàng vì Trình Mặc cảm thấy cao hứng. Có cái gì tốt chúc mừng, cái này không còn phải cảm ơn ngươi sao? Trình Mặc tà khí cười một tiếng. Thiếu niên đen bóng con ngươi sắc bén cực kỳ, phảng phất một chút liền có thể nhìn thấu người khác bí mật. Cảm ơn ta cái gì? Ngọc Tâm theo bản năng siết chặt quai đeo cặp sách tử. Cảm ơn ngươi phía sau đâm thọc A, đệ tử tốt. Trình Mặc ha ha cười. Nhưng cô tình, như thế nào nghe, như thế nào trâm trọng. Dù sao cũng là bị bắt đưa bữa sáng, hắn lại là cái sĩ diện người. Cho nên bình thường đi cho đường Phồn Tinh đưa bữa sáng thời điểm, tận khả năng sớm. Dưới tình hình chung, hắn đi thời điểm, ban 7 trong phòng học không hai người. Nhưng là mỗi lần, Ngọc Tâm đều ở đây phòng học. Hắn đi đưa cái bữa sáng mà thôi, có thể ảnh hưởng đến ai hay hoặc là nói có thể trở ngại ai mắt ta, hắn cũng không xác định là Ngọc Tâm, chẳng qua lừa nàng một chút mà thôi. Nàng ánh mắt tránh né. Vừa khinh thường hắn là cái cặn bã, lại nhịn không được chú ý hắn cái này cặn bã. Nhớ mãi không quên muốn cùng hắn tại trên phương diện học tập ganh đua cao thấp ngươi nên không phải là Trình Mặc đột nhiên đến gần Ngọc Tâm trước mắt, khàn khàn âm thanh tiếng nói, trầm thấp mà mang theo mê hoặc ý nghĩ, thích ta đi. Ngọc Tâm lập tức sắc mặt xanh mét. Trình Mặc, ngươi bệnh thần kinh A, liền ngươi bây giờ loại này sa đọa được cùng bùn nhão đồng dạng dáng vẻ, ta làm sao có khả năng thích ngươi? Ta chỉ là nhìn tại chúng ta đồng học mấy năm phân thượng, không hy vọng ngươi cam chịu mà thôi. Ngươi không muốn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngọc Tâm nói xong, nổi giận đùng đùng bước nhanh về nhà. Tựa hồ rất là khó chịu, chính mình một phen hảo tâm, lại bị Trình Mặc xuyên tạc. Nhưng nàng vì cái gì, như thế ảo não thì tại sao khắc chế không nổi hai má nóng lên? Trình Mặc khinh thường hứ một tiếng, cà lơ phất phơ châm một điếu thuốc, một bên hút vân thổ vụ, một bên chậm ung dung về nhà. Biểu hiện được cùng trinh tiết liệt nữ đồng dạng. Cho ai nhìn đầu trướng mắt hắn loại này bùn nhão làm được giống như hắn loại này bùn nhão, liền để ý các nàng những này đệ tử tốt dường như. Ghét bỏ hắn tự cam đoạ lạc, không học vấn không nghề nghiệp, suy sụp hủ rũ. Hắn còn ghét bỏ nàng ra vẻ thanh cao, giống cái ngu ngốc. Ngươi đi của ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Ngươi lợi hại, ngươi thượng thiên, ngươi tiền đồ ánh sáng, đây đều là chuyện của ngươi. Lao tử chân trần đi đường, không thể thượng thiên. Ngại người nào? Trình Mặc phun khói thành vòng, đột nhiên liền nghĩ đến đường Phồn Tinh cái kia hố hàng. Lợi hại sao lợi hại? Phun cái vòng khói, đều có thể sử dụng ngươi rất lợi hại ánh mắt nhìn hắn. Chỉ số thông minh thấp chính là chỉ số thông minh thấp, người khác nhìn hắn phun vòng khói, đều là dùng nhìn rác ánh mắt nhìn hắn. Lợi hại cái dám chưa thấy qua việc đời nhưng là loại kia ánh mắt, là thật khiến cho người ta thể sắc và tinh thần thoải mái. A Trình Mặc đột nhiên cảm thấy. Học đem vòng khói phun ra đi, lại hút trở về, sau đó lại phun ra đi, giống như cũng không phải không thể học. Tan học chậm một chút đi, ta nhường ngươi nhìn cái bảo bối. Cuối cùng một tiết lớp tự học, Trình Mặc yên lặng đem tờ giấy nhỏ hướng Phồn Tinh bên kia đẩy. Hắn học hơn nửa tháng, thiếu chút nữa không khiến hút trở về vòng khói cho sạt chết. Cuối cùng học xong. Siêu thần hào nhìn đến trên giấy tự, nháy mắt nổ tung, con, hắn tốt cậu, hắn tại cùng ngươi làm nhan sắc. Vì ổn định mình ở gấu nhỏ bên cạnh địa vị, nhường chính mình làm một cái đủ tư cách cho săn, siêu thần hào cùng tình con chia sẻ chính mình tiểu thuyết kho. Hai con ở giữa, sâu sắc nuôi dưỡng ăn ý siêu thần hào lời vừa nói ra, Phồn Tinh theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua Trình Mặc chân. Có chút không tin hỏi siêu thần hào, sẽ như vậy kích thích sao vạn nhất đâu lão cậu xà, không điểm tiết tháo. Huống chi, ở thế giới này, cậu cha còn đặc biệt không tiết tháo. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ, nhị cậu, ta có chút mong đợi. Mờ tờ nó đánh giá thấp cái này hoắt con hôn quân trình độ. Có điểm chờ mong hoắt con, sau khi tan học cố ý cọ sát đến phòng học không ai, sau đó cùng Trình Mặc cùng đi. Nóng lòng muốn thử, thậm chí còn có điểm khẩn cấp. Sau đó ở loại này đáng khinh tâm tư chung, chính mắt thấy được, Trình Mặc cho nàng biểu diễn tầng cao hơn lần phun vòng khói phun ra, hít vào đi, lại phun vòng khói đi ra. Siêu thần hào, tinh con, hai con không sai biệt lắm đáng khinh con, kỳ thật đều ôm không thể cho ai biết tâm tư. Trình Mặc chiêu này lộ ra đến, hai con đáng khinh con đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Trong trầm mặc, thậm chí còn tiết lộ ra một chút phiền muộn. Trình Mặc ánh mắt nhất lệ, ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế tâm tư cực độ mẫn cảm. Giọng điệu thoáng có chút nguy hiểm, như thế nào, cảm thấy không đủ lợi hại Phồn Tinh rất nhanh liền bình thường trở lại. Khích lệ Trình Mặc nói, rất lợi hại tiểu đệ cũng là cần hào hào khích lệ. Nàng từ Trình Mặc trong lời nói, đọc lên đến, hắn đã khẩn cấp, muốn được đến nàng tiểu tinh tinh khen ngợi. Liền hướng về phía hắn nghiêm túc học phun vòng khói, đều đáng giá đem cầu vồng thí thổi lên. Trình Mặc hài lòng con ngôi. Nếu phía sau hắn có ẩn hình cái đuôi, chỉ sợ kia cái đuôi sớm đã điên cuồng lắc lư dậy. Về sau, còn có thể có lợi hại hơn. Phồn Tinh cũng rất cổ động. Ta đây rất chờ mong gạo. Ai về nhà nấy? Nhưng Trình Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, tại đường Phồn Tinh trước mặt khoe khoang một phen sau, hắn tâm tình quả thực sung sướng cực kỳ. Đại khái, bùn nhão cũng là hy vọng bị tán thành đi. Chẳng sợ lạn đến trong bùn, cũng dễ rủa hy vọng, có người từ hắn hư thối bề ngoài, nhìn đến hắn kỳ thật còn có như vậy chút xíu ưu điểm.